Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Yên lặng nghe xong bọn họ nói, Tiêm Lộ trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tu luyện một quãng thời gian, ngoại giới dĩ nhiên phát sinh như thế nhiều chuyện, cũng không biết rằng những người khác hiện ở làm sao. Tiêu Nhiên hiện ở lại ở phương nào đây? Tiêm Lộ thánh nữ, hiện đang tính toán sao vậy làm đây? Này Kim Ngọc Tông mặt đen nam tử tiến lên vài bước. Đối với Tiêm Lộ hỏi, các ngươi chưa hề nghĩ tới trốn trước sao? Tiêm Lộ hỏi, trốn không xong, hiện ở những thứ đồ này khắp nơi càn quấy, trốn đi cũng rất dễ dàng bị tìm ra đến. Mặt đen nam tử nở nụ cười khổ. Đã như vậy, vậy thì cùng đi tìm những người khác đi. Nhiều người sức mạnh lớn, đến thời điểm tụ tập cùng nhau, hay là có thể chiếm cứ địa thế đến tránh khỏi đợt này thú triều. Ngẫm lại, Tiêm Lộ cuối cùng chỉ có thể nói ra cái biện pháp này. Hiện ở cũng không có quan hệ còn lại càng làm dễ pháp. Hơn nữa theo ở Tiêm Lộ cái này cao thủ bên người, dù sao cũng hơn chính bọn hắn ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Liền dồn dập hy vọng có thể cùng Tiêm Lộ cùng hành động. Tuy nhiên Tiêm Lộ bản ý không nghĩ như thế, nhưng nhìn xem bên cạnh mấy cái kia đồng môn sư đệ, nếu là nàng cứ như vậy đi, còn lại những người này e sợ rất khó tiếp tục sống tiếp. Liền gật đầu đáp ứng. Tiêm Lộ đáp ứng, những người kia tự nhiên là từng cái đại hỉ, dồn dập tùy tùng ở Tiêm Lộ phía sau. Qua những người khác qua, nhìn trước mắt thảm trạng, Tiêu Nhiên sắc mặt rất là khó coi. Đây đã là ngày thứ ba buổi chiều, từ khi ra tử vong triều trạch sau, Tiêu Nhiên liền vẫn hướng về khu vực trung tâm chạy đi. Dọc theo đường đi ngược lại cũng hái được dược tài, bất quá đều là phổ thông, thắng ở niên đại rất đủ. Nhưng là từ khi ở một vị trí thấy có người phơi thây hoang dã sau, đỡ lấy bên trong mấy ngày bên trong, xem tình huống như vậy liền có thể gặp thường thấy. Thậm chí có mấy người thi thể đều là bị yêu thú gặm nhấm quá, các loại chân tay cụt, nhìn qua dị thường buồn nôn. Coi như lấy Tiêu Nhiên tâm trí, cũng không nhịn được buồn nôn buồn nôn. Cũng không đơn thuần là nhân loại thi thể, chỉ cần có người loại thi thể địa phương, liền nhất định sẽ có đại lượng yêu thú thi thể. Từ nơi này chút hiện trường dấu vết có thể thấy được, những người này trước khi chết khẳng định là tao ngộ đại lượng hung thú, bị hung thú cho đống. Tuy nhiên đồng tình những người này tao ngộ, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không thể làm chút quan hệ. Hiện tại hắn đang đứng ở một khối phía trên vùng bình nguyên, bốn phía mênh mông vô bờ, trừ cao bằng nửa người cây cỏ, quan hệ cũng không có. Ba ngày thời gian, Tiêu Nhiên thậm chí một con hung thú cũng chưa bao giờ gặp. Điều này cũng làm cho hắn vốn là muốn đại lượng thu thập hung đan nguyện vọng cho thất bại. Ầm ầm ầm, mặt đất khẽ run rẩy, tựa hồ có đại lượng đồ vật chính di chuyển nhanh chóng. Lặng lẽ không nói gì, Tiêu Nhiên rộng mở ngẩng đầu, trong đôi mắt thiểm hiện tinh quang, gắt gao dán mắt ngay phía trước. Trường thương trong tay làm ra đề phòng đến, để ứng đối lúc nào cũng có thể chuyện phát sinh. Cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện mấy cái nhún bóng người. Mấy người này mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy đứng ở đằng xa Tiêu Nhiên. Từng cái sắc mặt nhất thời biến đổi. Một người trong đó đối với Tiêu Nhiên bên này phất tay đạo, chạy mau, ngắn gọn hai chữ truyền đến, đã triệt để biểu đạt nên thú vị. Tiêu Nhiên nhưng là thờ ơ không động lòng, hai mắt vẫn gắt gao dán mắt những người kia phía sau, muốn trước tiên thấy rõ phía sau đồ vật lại nói. Những người kia chạy tới phương hướng chính là Tiêu Nhiên bên này, cũng không thể là cái Tiêu Nhiên tùy tiện thay đổi phương hướng đem mình mệnh cho ném vào, liền tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên bên này chạy tới. Tổng cộng 5 người, một người trong đó là Kim Ngọc Tông, còn có hai cái là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mặt khác hai cái, Tiêu Nhiên không nhìn ra tới là thế lực kia. Nguyên bản khoảng cách rất nhỏ, bọn họ còn không thấy rõ Tiêu Nhiên là ai. Hiện khi theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cuối cùng là thấy rõ Tiêu Nhiên người nào. trong đó hai cái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, tiếp theo lộ ra hổ thẹn, vội vàng đạo: "Tiêu Nhiên, chạy mau, hung thú đến." Theo dứt tiếng, Tiêu Nhiên cũng rốt cục nhìn thấy những người này phía sau chính chủ. Tại bọn họ phía sau, đại khái theo hơn 20 con hung thú. Những hung thú này tốc độ cực nhanh, điên cuồng gào thét hướng trước mặt 5 người đuổi theo. Ở mặt trước là một con giống như hổ không phải hổ, giống như báo không phải báo mạnh mẽ hung thú. Nhìn qua có tới cao 3-4 mét, Lưu Tuyến hình thân thể chạy tốc độ chạy cực nhanh, bỏ xa phía sau đông đảo hung thú. Bất quá những người kia tu vi cũng rất thâm hậu, hành động tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Phía sau những thứ đó trong lúc nhất thời căn bản không thể đuổi theo. Bất quá những thú dữ kia đuổi theo động tĩnh to lớn, mặt đất cũng run rẩy không ngừng, để những người kia sắc mặt khó coi không ngớt. Chạy chậm, vẻ mặt tựa hồ cũng muốn khóc. Tại đây những người này trên đỉnh đầu còn xoay quanh 4-5 con ngốc thú đồng dạng cự đại hung chim. Những này hung chim cánh dương ra đưa ra đầy đủ 2 mét lớn nhỏ. Chỉ cần phía dưới mọi người không chú ý, thì sẽ lao xuống đánh lén bọn họ. Tốt tại đây chút ngốc thú tu vi cũng không cao, tùy tiện nhất kích liền có thể đánh chết. Đến là không có cho bọn họ tạo thành quá lớn thương hại. Lại phía sau cũng là một đoàn hung thú, là chân chính thú triều. Đủ loại hung thú hỗn tạp trong đó, tương tự sư tử, lão hổ, chó rừng chờ một chút, đầy đủ hơn 20 con. Những hung thú này hình thể đều không ngoại lệ cũng không bình thường to lớn. Chăm chú truy tại mọi người phía sau, làm cho người ta một loại cường đại cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt là tại đây mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Mấy người này muốn chạy trốn, e sợ rất khó. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, những người kia cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó khoảng cách liền rút ngắn rất nhiều. Mắt thấy Tiêu Nhiên lại vẫn không có chạy trốn ý tứ, những người kia cũng không kịp nhớ Tiêu Nhiên, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên phía sau chạy đi. Các ngươi tiếp tục chạy xuống qua, khẳng định đều muốn sức cùng lực kiệt mà chết. Cái này thảo nguyên xa không gặp phần cuối, chỉ sợ các ngươi không có như vậy nhiều thời gian tiếp tục chạy. Cùng Tiêu Nhiên gặp thoáng qua trong nháy mắt, Tiêu Nhiên nói nhẹ nhàng rơi vào mấy người trong tai. Những người kia trên mặt lộ ra do dự đến, tuy nhiên biết rõ Tiêu Nhiên nói là thật, nhưng là phía sau những thú dữ kia, căn bản không phải bọn họ có thể tới. Trong bọn họ tu vi cao nhất, cũng bất quá lục giai thất trọng thiên khoảng chừng thôi. Phía sau con kia tương tự lão hổ, nhưng là ngũ giai đỉnh phong hung thú A, căn bản không phải bọn họ có thể tới. Con cọp kia ta tới đối phó, còn lại các ngươi phụ trách giải quyết. Tiêu Nhiên bình tĩnh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lần này, những người kia cuối cùng là dừng lại. Từng cái trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Hắn, thật có thể đánh qua phía sau con kia tàn bạo hung thú. Phải biết, bọn họ nhưng là có rất nhiều đồng bạn cũng chôn vùi tại đây chỉ hung thú móng vuốt dưới A. Tiêu Nhiên dứt tiếng, cũng không đợi cái khác người trả lời, trực tiếp đón trước tiên con kia cự đại hung thú nhào tới. Vật này tuy nhiên nhìn qua không bình thường hung mãnh, thế nhưng bất quá ngũ giai khoảng chừng thôi, vẫn không có đột phá lục giai. So với Tiêu Nhiên lúc trước gặp phải con kia bích nhãn thanh mãng còn muốn yếu hơn không ít. Lúc trước cùng người khác tranh đấu thời điểm, đều là cùng mấy cái đồng thời đánh. Hiện ở vừa vặn nắm này con đồ, vật thử nghiệm. Con mãnh thú kia tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái lấp lóe liền đuổi theo. Mắt thấy lại có người hướng về chính mình chạy tới, không chút nghĩ ngợi liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhào tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 179, hệ thống chính xác mở ra phương thức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.